Xin chào cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 841 bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Tăng Nguyễn Thanh Phúc đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn một bạn nữ cũng có donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có ghi tên. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 841 của bộ truyện này. Xin chào bạn Giang Nguyễn Hoàng, chào bạn Kiều Hồ, xin chào bạn Ly Nguyễn. Do cổ họng của Vân hiện tại vẫn chưa có ổn thì tạm thời bây giờ một ngày một tập Võ Luyện Điên Phong, và ngày nữa ổn định trở lại thì Vân lại tiếp tục đọc hai tập một ngày các bạn nha. Xin chào và bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 841 của bộ truyện này, Võ Luyện Điên Phong, chương 4065. Tòa thần miếu của hải tộc này trang nghiêm thần thánh, trong hư không quanh quẩn thanh âm tế tự như có như không, tràn ngập khí tức thủy hành chi bảo. Thỉnh thoảng lại có hải tộc đốn ngộ khoa tay múa chân cuồng tiếu không thôi, để đồng bạn xung quanh phải hâm mộ một phen. Mặc dù Dương Khai ẩn thân trong túi như ý cũng có thể cảm nhận được thủy hành chi khí nồng đậm, tu hành ở địa phương này xác thực rất dễ dàng tìm hiểu ra một chút thần thông huyền bí. Về phần trong miệng Ô Lạp Lạp nói tới chúc phúc, đại khái chính là có chuyện như vậy thật. Nếu là có người tu hành công pháp hệ thủy tới đây tu luyện, nhất định có thể tiến triển cực nhanh, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc, nơi này là nội địa của hải tộc, trong thánh thành ai có thể đặt chân. Thần miếu trống rỗng, từng tầng xoay quanh xuống, mỗi một tầng đều cao trăm trượng, tầng dưới chót nhất kia cũng không biết xâm nhập nơi nào trong lòng đất. Mặc dù nhịp tim của Ô Lạp đập rất nhanh, nhưng dù sao hắn cũng có tư cách tiến vào tầng thứ ba. Một đường bước đi cũng là bình an vô sự. Bất quá hải tộc ba tầng đều là tạp binh, nhiều lắm gọi là cùng tiêu chuẩn với Ô Lạp Lạp. Loại thế này một bàn tay của Dương Khai cũng có thể chụp chết một mảng lớn. Mà sau khi tiến vào tầng thứ ba, Ô Lạp Lạp bị nói cái gì cũng không muốn tiếp tục xâm nhập. Bên kia có thủ vệ thần miếu, Ô Lạp Lạp không có tư cách đi lên tầng tư. Tới gần, liền sẽ bị giết chết. Ô Lạp Lạp co rút thành một đoàn, trốn trong một góc, nhìn qua cửa vào tầng tư. Dương Khai im lặng, uy bức lợi dụ một hồi lâu, thậm chí hung hăng hành hạ hắn một phen, cũng không thể nào để cho hắn di động mảy may. Ngay lúc Dương Khai cân nhắc, muốn cùng Cố Phán giết ra, đại náo một trận hay không, bỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển, có lực lượng cuồng bạo ba động từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó trong thánh thành gà bay chó chạy, thanh âm từ chân tức hỗn hển truyền đến. Ngươi đồ con lợn này, ta nói ngươi an tâm chớ có vội. An tâm chớ vội, ngươi gấp gì chứ? Lâm Phong khẽ quát. Việc đã tới nước này, nhiều lời cũng vô dụng mà thôi, giết đi. Hai người này cũng không biết tìm nhập thánh thành từ khi nào, lại không biết tại sao bị bại lộ hành tung, dẫn tới một đám cường giả hải tộc vây công. Dương Khai trốn trong túi như ý, cũng không biết tình huống chiến đấu bên ngoài ra sao, chỉ phát giác được có dư ba giao thủ của cường giả, còn có tiếng kêu của hải tộc không ngừng kinh hô thảm thiết. Lúc trước, Lâm Phong lẻ loi một mình liền có thể giết mấy lần rồi thoát ra khỏi thánh thành. Bây giờ thêm tiểu mập mạp trợ giúp, tự nhiên như hổ thêm cánh. Hai người kết hợp, đại chiến cùng rất nhiều cường giả hải tộc, giết máu chảy thành sông. Bất quá tuy hai người là đệ tử của giáo phái lớn, nhưng nội tình của hải tộc không phải là tầm thường. Muốn mạnh mẽ xông tới thần miếu giành thánh vật, sợ rằng có chút gian nan. Trong lòng của Dương Khai lại vui mừng, vội vàng thúc giục Ô Lạp Lạp. Nhanh, thừa cơ hội này tranh thủ xuống dưới đi. Lâm Phong cùng Từ Chân đột nhiên gây khó khăn, hấp dẫn lực chú ý của hải tộc. Dương Khai rõ ràng nhìn thấy từ phía dưới thần miếu có mấy đạo thân ảnh cường hoành bay ra, rõ ràng là cường giả hải tộc tu hành ở phía dưới bị kinh động tới, tiến đến viện thủ. Lúc này chính là thời điểm thần miếu phòng thủ trống rỗng. Lúc này không hành động thì chờ đến khi nào? Khuôn mặt của Ô Lạp Lạp lộ ra do dự. Bất quá còn không đợi hắn làm ra quyết định, toàn bộ thần miếu bỗng nhiên chấn động. Có lực lượng cuồng bạo đánh vào trên tòa thần miếu. Xung quanh thần miếu lập tức hiện ra từng đạo đồ văn ấn ký kỳ diệu, hóa thành phòng hộ. Rất nhiều hải tộc đang cầu phúc ở tầng thứ ba, nhất thời không quan sát, bị chấn bay lên. Rơi xuống dưới thần miếu, từng tên khoa tay múa chân, quái khiếu không ngừng. Dương Khai hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, nhảy xuống đi. Ô Lạp Lạp không muốn tiến vào tầng tư tự cử vào, nhưng thuận thế rơi xuống dưới lại là không có quan hệ gì. Dù sao giờ khắc này có thật nhiều hải tộc đều bị chấn cho rơi xuống, thêm hắn không nhiều, thiếu hắn cũng không ít. Nhanh chóng đi tới đất trống ở biên giới, lúc này giả vờ giả vịt hú lên quái dị, thuận thế rơi xuống. Thân ở giữa không trung, sắc mặt Ô Lạp Lạp tái nhợt, hoảng sợ kêu to. Ô Lạp Lạp không muốn té chết. Xiên thép trong tay đâm một cái trên vách động, hóa ra một mảnh hỏa tinh, dần dần chậm lại xu thế rơi xuống. Chờ cho hắn ổn định thân hình, Dương Khai tức giận tới thổ huyết. Thành sự không có, bại sự có thừa. Một trận rơi xuống mãnh liệt này, ngược lại càng tiếp cận thánh vật. Nhưng nơi này mới chỉ là tầng thứ bảy mà thôi, còn phải hướng xuống hai tầng mới có thể đến chỗ thánh vật. Lên cơn giận dữ, hận không thể nào nhảy ra từ trong túi như ý chụp chết tên gia hỏa này. Ô Lạp Lạp không nhảy, đánh chết cũng không có nhảy. Ngư yêu leo lên tầng thứ bảy một mặt tái nhợt. Dương Khai chịu đựng giận dữ. Là nhảy một lần đi, chỉ còn có hai tầng thôi. Ô Lạp Lạp đem đầu lắc như trống bỏi. Không nhảy, không nhảy, nhất định là không nhảy. Thanh âm của Dương Khai trở nên lạnh lẽo. Hoặc là nhảy, hoặc là chết, người chọn đi. Việc đã tới nước này, Dương Khai cũng mất kiên trì. Ngoài có Từ Chân cùng Lâm Phong dẫn đi đại bộ phận lực chú ý của hải tộc, cường giả hải tộc trong tòa thần miếu cũng bay đi không ít. Giờ phút này nếu hắn cùng Cố Phán sát tướng đi ra, chưa hẳn liền không thể đắc thủ. Cảm nhận được sát cơ của Dương Khai, Ô Lạp Lạp không khỏi sợ hãi, quay đầu nhìn một chút rồi kinh hỉ nói. Thủ vệ không thấy, Ô Lạp Lạp đi xuống đây. Dương Khai thuận mắt nhìn, chỉ thấy không biết vì sao không thấy bóng dáng thủ vệ canh cửa tầng thứ 8. Ô Lạp mở ra bộ pháp chạy tới cửa, rất mau tiến vào thông đạo, xoay quanh mà xuống, trực tiếp tiến vào tầng thứ 8. Trong tầng thứ 8 còn có rất nhiều hải yêu, bất quá giờ phút này bị động tĩnh của ngoại giới quấy nhiễu, đều ngước lên nhìn. Thỉnh thoảng có hải yêu thả người bay lên, hiển nhiên là đi điều tra tình huống. Đi tới nơi đây, bắp chân của Ô Lạp Lạp phát run, cho tới bây giờ, hắn chưa từng tới địa phương nào sâu như vậy. Mỗi một tên hải tộc nơi này đều mạnh mẽ hơn hắn vô số lần. Nếu là nhìn thấy hắn ở chỗ này, nói không chừng, liền sẽ một bàn tay chụp chết. Dương Khai lại là kinh dị một tiếng, chỉ vì trong đông đảo cường giả hải yêu, một ngư yêu đầu to dạo bước tiến lên, bước tới lối vào tầng thứ 9. Tại trong cảm giác của Dương Khai, yêu khí của con cá đầu to này cũng không quá mạnh, không kém Ô Lạp Lạp bao nhiêu. Nhưng cường giả hải tộc xung quanh lại bỏ mặc hắn coi như không thấy. Đi theo con cá đầu to kia đi. Dương Khai phân phó. Ô Lạp Lạp lộn nhào, bước nhanh đuổi kịp ngư yêu đầu to. Nhắc tới cũng kỳ, Ô Lạp Lạp một đường bước đi. Những cường giả hải tộc kia cũng không để ý hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn lên trên. Thủ vệ canh vào lối tầng thứ 9 vẫn còn. Ngư yêu đầu to lại không quan tâm, thẳng hướng tiến lên, trực tiếp xuyên qua giữa thủ vệ. Ô Lạp Lạp bị Dương Khai thúc giục kiên trì đuổi theo, vậy mà cũng nhẹ nhõm thông qua. Lúc đi xuống, con cá đầu to hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn Ô Lạp Lạp một chút, trong hai mắt tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Chậm rãi lắc đầu, cá đầu to tiếp tục tiến lên. Không bao lâu sau, hai người yêu liền tuần tự bước vào tầng thứ 9. Trong nháy mắt tiến vào tầng thứ 9 này, Ô Lạp Lạp liền bị một đoàn quang mang hấp dẫn lực chú ý. Là thánh vật. Cho tới bây giờ, nó đều chỉ biết phía dưới tòa thần miếu này có thánh vật, nhưng căn bản chưa thấy qua hình dạng thánh vật ra sao. Cuối cùng, hôm nay cũng đã được như nguyện. Thánh vật kia được cung phụng trên một tòa tế đàn, phảng phất như một vòng trăng tròn, tản ra ánh sáng nhu hòa, ánh trăng như nước, tràn ngập khí tức thần thánh mà huyền diệu. Càng làm cho trong lòng Ô Lạp Lạp đập mạnh, chính là giờ khắc này trong tầng thứ 9, đúng là không có một ai. Chỉ có hắn cùng ngư yêu đầu to, từ hồ động tĩnh vừa rồi đem tất cả cường giả hải tộc dẫn ra ngoài. Bị khí tức của thánh vật gột rửa, Ô Lạp Lạp cảm giác rõ ràng, tu vi của mình đang tăng lên một cách nhanh chóng. Cả thân thể đều truyền đến cảm giác ấm áp, nhịn không được, rên rỉ một tiếng. Tiên thiên chi bảo. Trong túi như ý, hô hấp của Dương Khai cũng đột nhiên gấp rút. Cái gọi là tiên thiên chi bảo, đó chính là tiên thiên sinh mà thành bảo vật. Thứ hắn gặp, chỉ có Bất Lão Thủ có tư cách được xưng là tiên thiên chi bảo. Mặc dù Ôn Thần Liên cũng là thiên địa chi bảo, nhưng vẫn là kém một chút, chưa đạt tới cấp độ tiên thiên. Mà viên minh châu lớn cỡ nắm tay trước mặt này, phảng phất như một vòng trăng tròn treo trên tế đàn, rõ ràng là một viên tiên thiên chi bảo. Dương Khai chấn kinh, mừng rỡ. Trong thái khư này lại có tiên thiên chi bảo, Nguyệt Châu này rõ ràng là cùng một cấp bậc với Bất Lão Thụ, sợ rằng trong thiên hạ cũng chỉ có một phần này thôi. Giết chết hắn đi. Ô Lạp Lạp cũng là hám lợi đen lòng, ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm con cá đầu to trước mặt. Trong tầng thứ 9 này chỉ có hắn cùng con cá đầu to. Chỉ cần giết con cá đầu to, vậy hắn liền có thể cướp đi thánh vật này. Nghĩ đến liền làm, đoán chừng cũng là bị thánh vật làm cho choáng váng đầu óc. Xiên thép trong tay bỗng nhiên đâm tới con cá đầu to. Mắt thấy cá đầu to liền muốn mệnh tan tại chỗ. Hắn bỗng nhiên quay người, đưa tay nhẹ nhàng phất một cái với Ô Lạp Lạp. Không có một chút âm thanh, Ô Lạp Lạp trực tiếp hóa thành một cục thịt bùn. Dương Khai giật mình. Hắn ẩn thân trong túi như ý, căn bản không thấy rõ con cá đầu to này xuất thủ ra sao. Cũng không nghĩ tới Ô Lạp Lạp sẽ đồng thủ với con cá đầu to. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ vì sau khi con cá đầu to giết Ô Lạp Lạp, thân hình vặn vẹo huyển hóa một trận, hóa thành bộ dáng một thanh niên khí tức phiêu dật. Ninh Đạo Nhiên. Ngư yêu đầu to rõ ràng là Ninh Đạo Nhiên biến thành. Trách không được, đoạn đường này hắn đi tới, hải tộc làm như không thấy. Cũng không phải là hải tộc không để ý tới hắn, mà hắn là thi triển thủ pháp lạ kỳ, che đậy cảm giác của hải tộc. Ô Lạp Lạp đi theo sau lưng hắn, cũng thuận tiện dính điểm ánh sáng. Ninh Đạo Nhiên vừa xuất hiện, liền cất bước tới Nguyệt Châu, đưa tay cầm. Ngay vào lúc này, một tiếng cười khanh khách khẽ vang, tiếng cười lỗ mãng, lại là đế khí huyết người quay cuồng, để cho tạp niệm trong lòng của người ta mọc thành bụi. Trong lúc nhàn rỗi, một thân hình uyển chuyển bước ra từ trong hư không, yêu kiều cười liên tục. Làm phiền Ninh sư huynh do đường đăng trước, bảo bối này tiểu muội liền không khách khí nhận nha. Ninh Đạo Nhiên mỉm cười. Âm dương thái dịch của khúc sư muội quả nhiên là huyền diệu. Ta lại không biết từ khi nào ngươi đi theo sau lưng ta. Ngữ khí nhẹ nhàng giống như đối với chuyện khúc hoa thường lợi dụng hắn dò đường, không một chút tức giận. Nhưng động tác trên tay lại là không chậm chút nào. Tay bấm pháp quyết chỉ tới khúc hoa thường. Sức mạnh huyền diệu bắn ra, không mang theo mảy may khí tức nào, đánh tới khúc hoa thường. Khúc hoa thường cũng không yếu thế, co ngón tay bắn ra, giống như nhạc khí đang phát đạn, từ nơi sâu xa có tà âm vang lên. Một bên hai vị đệ tử động thiên phúc địa tranh đấu, một bên phong tiết Nguyệt Châu, phương diện tốc độ đúng là không kém nhau. Ầm ầm một trận, hư không chấn động, thanh âm bạo phá mà vang. Sau ba hơi thở, hai cánh tay đồng thời bắt lấy một vòng hào quang của Nguyệt Châu. Chương 4066. Trong nháy mắt chạm tay, sắc mặt của Ninh Đạo Nhiên cùng Khúc Hoa Thường đều biến đổi, phảng phất giống như bị điện giật, vội vàng thu tay. Định nhãn mà nhìn, Khúc Hoa Thường hoa dung thất sắc, Ninh Đạo Nhiên thì cau mày. Chỉ vì trong nháy mắt tiếp xúc này lại có cực hàn chi lực tràn ra từ trong Nguyệt Châu, xâm nhập vào trong cơ thể của bọn hắn. Giờ phút này bàn tay hai người đều lạnh buốt, hóa thành băng điêu. Cực hàn chi lực kia càng là không bị khống chế lan tràn tới cánh tay, những nơi đi qua trong nháy mắt đã mất đi cảm giác. Nguyệt Châu này là bảo bối thuộc tính hàng, đây thật là ngoài ý muốn. Trước đó tất cả mọi người đều cảm thụ rất là rõ ràng, trong Nguyệt Châu này tràn ngập thủy hành chi khí nồng đậm. Nhưng thời điểm tiếp xúc chân chính mới phát hiện ra, đây không phải là thủy hành đơn giản mà chính là băng hành. Băng hành cũng thuộc về thủy hành, thủy ngưng thành băng, coi là một cái chi nhánh của thủy hành. Thậm chí có thể nói, băng hành so với thủy hành, phổ thông thì còn tốt hơn một chút. Nếu có thể chịu nổi băng hành này trùng kích đối với đạo ấn, cũng là có thể ngưng tụ ra âm dương ngũ hành, khai thiên tích địa trong thể nội của bản thân, đạt thành thành tựu khai thiên. Sao lại là băng hành? Khúc Hòa Thượng nổi nóng, Ninh Đạo Nhiên cũng chậm rãi lắc đầu, thở dài một hơi. Mấy đệ tử tinh nhuệ của Động Thiên Phúc Địa này đều có mục tiêu là đạt lục phẩm khai thiên, cũng đều tu luyện căn cơ lục phẩm. Giống như trước, Từ Chân nói cho Dương Khai, trong âm dương ngũ hành, thủy hành là nhu hòa nhất, trùng kích đối với đạo ấn cũng là nhỏ nhất. Cho nên, dù căn cơ của bọn hắn là lục phẩm, cô đồng thất phẩm hay bát phẩm thủy hành cũng không có quan hệ gì, ngược lại còn có thể làm cho thực lực của bản thân tăng tiến. Nhưng hắn nói, bất quá là thủy hành bình thường, nhưng băng hành chi bảo trước mặt liền không có cách nào luyện hóa. Căn cơ nền móng trong đạo ấn căn bản không đủ để cho bọn hắn luyện hóa viên Nguyệt Châu băng hàng này. Nếu như cưỡng ép luyện hóa, chỉ làm cho đạo ấn bị hao tổn mà thôi. Nên lúc phát giác thuộc tính của Nguyệt Châu, Khúc Hoa Thường mới có thể nổi nóng như vậy. Sớm biết, cần gì phải lãng phí công phu cùng tinh lực chứ. Hàng Nguyệt Châu vốn là băng phách cội bảo, các người đúng là có mắt không trồng. Một thanh âm cợt nhã truyền ra, trong hư không phiêu dật từng tầng gợn sóng. Một con ngư yêu đi ra từ trong gợn sóng kia. Ngư yêu này cao lớn vạm vỡ, cao tới 3 trượng, một thân khí tức hung lệ, mọc ra một mặt cá, cũng không có 2 chân, dưới thân thể là một đuôi cá, toàn thân bao trùm vảy màu xanh, trên tay còn ôm một đồ vật giống như cây chùy. Một đôi mắt hung tàn lạnh lùng dò xét Khúc Hoa Thường cùng Ninh Đạo Nhiên. Lại có hải tộc cao 10 trượng theo sát đi ra, tay cầm một cái mỏ neo thuyền cự đại, máu trong cơ thể lưu động, phản phất như có viện biển cả. Tình thứ ba đi ra là một con cá lớn mập mạp, cũng dài 5-6 trượng. Trên đỉnh đầu có một con tiểu yêu 3 tấc đứng nơi đó, hai tay chống nạnh, cười ha ha. Đại tế ti quả nhiên anh minh thần võ, đã sớm biết bọn gia hỏa này sẽ dùng đông kích tay, kêu chúng ta mai phục tại đây. Lời vừa ra, Khúc Hoa Thường cùng Ninh Đạo Nhiên đều nhướng mày, ý thức được. Đây sợ rằng là một cái bẫy, trách không được, bọn hắn có thể nhẹ nhàng đi đến trước mặt thánh vật. Cho dù có Từ Chân cùng Lâm Phong bên ngoài náo ra động tĩnh, phòng thủ của tòa thần miếu này cũng quá là sơ sài, thì ra là do người ta đã sớm an bài. Hai người này chính là nhân tộc sao? Vị hải yêu thứ tư đi ra, nhìn ngược lại không có gì đặc biệt. Nhưng khí tức là cực kỳ hùng hồn, nghiêm túc dò xét Khúc Hoa Thường cùng Ninh Đạo Nhiên một chút rồi lắc đầu. Dáng dấp thật đúng là xấu xí. Khúc Hoa Thường giận dữ. Người mới là xấu xí, các người đều là người quái dị. Sinh ra là một nữ nhân, càng là một nữ nhân xinh đẹp, vô cùng tự tin đối với dung mạo của chính mình. Sao lại để cho người ta nói là mình xấu xí được chứ? Ngư yêu kia cười ha ha. Nhân tộc thật đúng là có ý tứ. Một chút hiểu mình đều không có. Đợi lát nữa bắt được ngươi, xem ta xử ngươi ra sao. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Bắt lấy bọn hắn, chớ có làm hỏng đại kế của lão tổ. Lại một thanh âm uy nghiêm vang trên tế đàn. Một bóng người xuất hiện quỷ mị, đưa tay vòng một trảo trên tế đàn. Một thanh quyền trượng liền nắm trên tay. Trên quyền trượng, hàng Nguyệt Châu chiếu sáng rạng rỡ. Bằng phách hàng Nguyệt Châu rõ ràng là khảm nạm trên quyền trượng này, cũng không phải như lúc trước bọn hắn thấy được cung phụng trên tế đàn. Cẩn tuân hiệu lệnh của Đại Tế Ti. 4 tên hải yêu cường đại cùng nhau khom người. Trái tim của Khúc Hoa Thường và Ninh Đạo Nhiên đều chùng xuống, một mặt kiên kỵ nhìn qua Đại Tế Ti xuất hiện cuối cùng kia. 4 tên hải yêu xuất hiện cố nhiên là cường đại, nhưng bằng bản lãnh của bọn hắn thật không có sợ. Nếu như thật sự động thủ coi như đánh không lại còn có thể đào tẩu. Nhưng mà đại tế ti xuất hiện cuối cùng này lại cho bọn hắn có cảm giác gặp nguy cơ lớn. Thực lực đại tế ti này tuyệt đối sâu không lường được, mà Hàn Nguyệt Châu bị hắn khảm nạm trên quyền trượng đang cầm trên tay. Rõ ràng đại tế ti này có thể thôi động lực lượng của Hàn Nguyệt Châu. Vậy thì còn đánh như nào đây? Nhân số vốn là ít hơn đối phương, hải tộc bên này còn có trọng bảo uy hiếp, lần này thật sự bị Lâm Phong hại cho thê thảm rồi. Huống chi, lão tổ trong miệng đại tế ti nói là nhân vật bậc nào? Chỉ là hải tộc lại có nội tình khủng bố như vậy sao? Giết ra ngoài, tụ hợp cùng Lâm Huynh và Từ Huynh. Ninh Đạo Nhiên nhìn Khúc Hoa Thường rồi lặng lẽ truyền âm. Khúc Hoa Thường gật nhẹ đầu, nàng cũng có ý tứ này. Chỉ có hội hợp một chỗ cùng những người khác mới có thể chạy được. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực của hai người thôi, căn bản không phải là đối thủ của hải tộc. Vừa trao đổi xong, lập tức động như lôi đình. Ninh Đạo Nhiên khoát tay, một cành liễu xuất hiện trên tay. Cành liễu kia quét ra nghìn đạo quang ảnh, hóa thành ngàn vạn kiếm khí, hướng tới bốn tên hải tộc. Chỉ một thoáng, không gian lòng đất này chỉ còn lại có kiếm mang đầy trời, không còn sắc thái nào khác. Đệ tử Phúc Địa vừa ra tay, liền hiển lộ rõ ràng nội tình bất phàm. Cùng lúc này Khúc Hoa Thường ôm một cây tỳ bà, mười ngón tay nhẹ nhàng búng, thanh âm len keng truyền ra, hóa thành sát cơ vô hình, trùng kích thần hồn của mấy cường giả hải tộc. Hai người hợp lực, vừa đối mặt đúng là chiếm cứ thượng phong. Bốn vị cường giả hải tộc bị bí thuật của Khúc Hoa Thường trùng kích chấn động thần hồn, trong chớp mắt bị ngàn vạn kim khí oanh tới thương tích đầy mình. Bất quá từng tên hải tộc đều da dày thịt béo, lân phiến trên da kiên cố phi thường. Mặc dù bộ dáng chật vật nhưng mà không thụ thương nghiêm trọng. Tiểu yêu ba tấc đứng trên con cá to, bỗng nhiên há miệng ra rống giận gào thét. Thanh âm tỳ bà lập tức liên miên bất tuyệt, bị ngăn lại, uy năng đại giảm. Mấy tên cường giả hải tộc ổn định thần hồn. Tên hải tộc cầm chùy trong tay đong đưa đuôi cá, thân hình hóa thành một đạo thanh quang, trong chớp mắt nhào tới trước mặt Ninh Đạo Nhiên. Một chùy nện xuống, một con khác thì há miệng ra, phun ra hơi nước nồng đậm từ trong miệng, hóa thành một tấm lưới chụp lên Ninh Đạo Nhiên. Ninh Đạo Nhiên thần sắc bất động, cành liễu trong tay huyễn hóa ngàn vạn, lấy sức một mình độc đấu hai đại cường giả hải tộc, khí thế ngất trời. Một bên khác, tiểu yêu ba tấc khống chế cá to dưới chân, phóng tới Khúc Hoa Thường. Còn cá to há miệng giống như thành lỗ đen thôn phệ vạn vật, trong miệng còn có thanh âm lạ kỳ truyền ra, chống lại thanh âm của tỳ bà. Còn hải yêu cuối cầm mỏ neo trong tay cũng bước nhanh đến phía trước, lấy tay bắt tới Khúc Hoa Thường. Bàn tay kia to khủng bố, nếu thật sự bị bắt, nhất định có thể một tay bóp chết Khúc Hoa Thường. Khúc Hoa Thường mặt không đổi sắc, hất đầu, dây cột tóc màu đỏ bay ra, hóa thành từng sợi tơ, biến mất không thấy. Sau một khắc, thanh âm hải yêu la lên, thu hồi đại thủ, cúi đầu nhìn. Trên tay đã thấy có thêm rất là nhiều vết thương. Từng đạo nhỏ bé không gì sánh được, máu chảy róc rách không ngừng, lập tức gầm thét một tiếng, mỏ neo thuyền dơ cao nện xuống. Trong hư không, từng sợi tơ màu đỏ nổi lên, quấn quanh trên mỏ neo thuyền, để hắn làm sao cũng không nện xuống được, làm cho tên hải yêu kia nổi trận lôi đình. Hai đại đệ tử của Động Thiên Phúc Địa, tại chỗ sâu trong lòng đất này, chiến đấu cùng tứ đại cường giả của hải tộc, không những không rơi vào hạ phong mà còn chiếm cứ quyền chủ động. Dù sao cũng là đệ tử của một giáo phái lớn, nội tình bản thân bất phàm, căn cơ thâm hậu. Còn nữa, thực lực của những hải yêu này cũng không tính là quá mạnh. Chỉ sợ thực lực võ giả bình thường thì không bằng, nhưng so với mấy người bọn hắn liền hơi kém chút. Nếu không, làm sao lúc trước Lâm Phong có thể chém giết trong thánh thành này? Nếu như có đủ thời gian, Khúc Hoa Thường cùng Ninh Đạo Nhiên hoàn toàn có thể chém giết bốn tên hải tộc này tại đây. Nhưng bọn hắn muốn phá vây tụ hợp cùng Lâm Phong và Từ Dân, tự nhiên không thể nào trong này ở lâu được. Huống chi, bên cạnh còn có một tên hải tộc Đại Tế Ti đang cầm quyền trượng trong tay. Đại Tế Ti kia đứng trên tế đàn từ đầu cho tới cuối đều không có ý tứ muốn nhúng tay vào, còn nghiêm túc chú ý trận tranh đấu này. Trọng điểm đặt trên thân hai tên nhân tộc. Chẳng những không giận mà còn thỉnh thoảng lộ ra một chút chi ý khen ngợi, để cho người ta quả thật nghĩ không có ra. Đi thôi! Ninh Đạo Nhiên bỗng nhiên khẽ quát, tìm đúng cơ hội vung lên cành liễu, bức lui hai vị cường giả hải tộc đang vây công mình. Cùng lúc này thanh âm tỳ bà của Khúc Hoa Thường cũng biến đổi, sóng âm vô hình trùng kích để lui đối phương. Được cơ hội tốt, hai người cùng nhau vũ động thân hình muốn bay lên trên. Đại Tế Ti một mực thờ ơ lạnh nhạt, liền hừ một tiếng, nện quyền trượng trên mặt đất. Bằng phách hàng Nguyệt Châu hiện lên một tia giống như ánh trăng, đảo qua thân hình của Khúc Hoa Thường và Ninh Đạo Nhiên. Hàng ý đông lạnh nội tâm truyền đến, vô luận là Khúc Hoa Thường hay Ninh Đạo Nhiên, khí tức đều trì trệ, thân hình dừng lại. Mà nháy mắt trì hoãn này liền để cho bọn hắn mất đi cơ hội đào tẩu. Bốn vị cường giả hải tộc chỉnh lại trận hình sát tướng tới, đem bọn hắn dây dưa lần nữa. Hai người chán nản chỉ có thể đánh tiếp. Sư huynh à, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Trong túi như ý, cô Phán không thoải mái uốn éo thân hình, nhẹ giọng hỏi. Nàng mơ hồ cảm giác bên ngoài có sức mạnh ba động. Bất quá nàng không phải là chủ nhân của túi như ý, thân bên trong túi cũng không cách nào dò xét tình huống bên ngoài. Đang đánh nhau. Dương Khai đáp. Ai đánh nhau? Cô Phán kinh ngạc hỏi. Dương Khai đem thế cục mình nhìn thấy, nói một cách đơn giản. Cô Phán lập tức gấp gáp. Vậy chúng ta có nên đi giúp Khúc tỷ tỷ cùng Ninh sư huynh hay không? Trước chưa cần vội. Dương Khai trấn an nàng. Thực lực Khúc tỷ tỷ cùng Ninh sư huynh của người không có tầm thường. Tạm thời không lo lắng đến tính mệnh. Việc này có chút cổ quái. Ta cần xem một chút. Chương 4067. Dương Khai trốn tránh cũng không phải là muốn tọa sơn quan hộ đấu, ý đồ ngư ông đắc lợi, mà là thật sự cảm thấy chuyện này có chút không có ổn. Không nói đến những hải tộc này đã sớm chuẩn bị, thiết hạ mai phục chỗ sâu nhất của thần miếu, chỉ đợi người ta vào cuộc. Nhưng nói về băng phách hàng Nguyệt Châu, cắm trên quyền trượng trong tay của Đại Tế Ti, đều hắn nguyện ý xuất thủ, Khúc Hoa Thường cùng Ninh Đạo Nhiên hẳn là khó thoát tai kiếp. Vừa rồi Dương Khai cũng tận mắt thấy Đại Tế Ti có thể thôi động uy năng của băng phách hàng Nguyệt Châu. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn cũng không làm như vậy. Ngược lại chỉ quan sát Ninh Đạo Nhiên cùng Khúc Hoa Thường. Càng thêm cổ quái là Dương Khai không có từ trên người hắn cảm nhận được sát cơ. Hình như nhận thấy điều gì, Đại Tế Ti bỗng quay đầu, liếc mắt nhìn sang chỗ thi thể của Ô Lạp Lạp. Nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, nghiêm túc chú ý chiến đấu trong sân. Bốn cường giả hải tộc cùng đệ tử hai đại động thiên phúc địa đánh tới khí thế ngất trời. Nhưng mà dù sao bọn hắn không phải là đối thủ của Khúc Hoa Thường cùng Ninh Đạo Nhiên, rất nhanh đã không bị kịp. Khúc Hoa Thường cùng Ninh Đạo Nhiên lần nữa phá vây mà đi. Đại Tế Ti lại vung quyền trượng lên, khi tức băng hàng của Phách Nguyệt Châu được phóng ra cưỡng ép giữ hai người. Khúc Hoa Thường tức tim méo mũi sau khi rơi xuống đất, hung tợn trừng mắt Đại Tế Ti. Đại Tế Ti thần sắc bất động. Lại qua một trận, Khúc Hoa Thường liên thủ cùng Ninh Đạo Nhiên bức lui bốn cường giả hải tộc, nhưng không còn phá vây, mà ngược lại cùng nhau lao tới Đại Tế Ti. Đại Tế Ti cười nói, trở về đi. Rồi vung quyền trượng lên, khi tức băng triệt thiên địa lại tràn ngập, trước sau hai lần ăn thiệt thòi, hai người đều biến sắc, chủ động tránh lui. Trái tim chìm thẳng xuống đáy cốc, ý thức được lần này sợ rằng khó thoát tai kiếp. Có Đại Tế Ti đáng giận, cầm trong tay quyền trượng trấn thủ nơi đây. Hai người không thể nào rời đi, trừ phi giết hắn. Nhưng quyền trượng kia uy năng khó lường, bọn hắn nào có thể giết được Đại Tế Ti. Ngay vào lúc này, hai bóng người bỗng như quỷ mị xuất hiện. Ai cũng không phát hiện được bọn hắn từ đâu đi ra, giống như xuất hiện từ trong không khí. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Khúc Hoa Thường quay đầu nhìn, thấy một bóng người trong đó như giao long xuất hải, lao thẳng tới Đại Tế Ti. Mà một bóng người khác thì vọt tới mình cùng Ninh Đạo Nhiên, là Dương Khai cùng Cố Phán. Khúc Hoa Thường vừa mừng vừa sợ, vội vàng cao giọng thét. Dương tiểu ca, giúp ta giết chết hắn ta đi. Nàng ta ba phen bảy bận, chịu khổ dưới tay của Đại Tế Ti, tự nhiên là rất ghi hận. Trên tế đàn, Đại Tế Ti rõ ràng cũng biến sắc, nhưng rất nhanh ổn định tâm thần. Lại còn có hai tên, rất tốt, rất tốt. Lão tổ hẳn sẽ rất là yêu mến các người. Nói rồi lại vung quyền trượng, băng phách hàng Nguyệt Châu tản ra một vòng ánh sáng nhu hòa, cực kỳ lạnh lẽo thấu xương chụp xuống đầu của Dương Khai. Khúc Hoa Thường kêu to. Dương tiểu ca, cẩn thận a, đây là tiên thiên băng hành chi bảo. Nàng sợ Dương Khai không biết bảo bối này lợi hại, nên tranh thủ thời gian mở miệng nhắc. Lời còn chưa dứt, Dương Khai đã đâm vào trong ánh trăng, cả người bỗng trì trệ. Trước đó thấy Đại Tế Ti hời hợt vung tay đã có thể bức lui Khúc Hoa Thường cùng Ninh Đạo Nhiên. Đối với uy năng của băng phách hàng Nguyệt Châu, Dương Khai còn không có trực quan hiểu rõ. Cho tới bây giờ đứng mũi chịu sào mới cảm thụ sâu sắc. Uy năng xác thực to lớn, hàng ý bức người, huyết dịch kém chút bị đông cứng. Ngay cả lực lượng trong đạo ấn cũng lưu chuyển mất linh. Đại Tế Ti này tuyệt đối chưa thể phát huy ra toàn bộ uy năng của băng phách hàng Nguyệt Châu. Nếu không, cũng không phải là trì hoãn đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng trực tiếp đóng Dương Khai hắn thành một tòa băng điêu. Khúc Hoa Thường nét mặt tuyệt vọng, vốn cho rằng Dương Khai hiện thân có thể khiến cho Đại Tế Ti trở tay không kịp. Ai ngờ, vậy mà cũng toang. Nam nhân quả nhiên đều không thể nào dựa vào được. Chính lúc nàng đang nghĩ như vậy, lại nghe một tiếng long ngâm vang réo rắc rõ to, long uy tràn ngập. Dương Khai phá vỡ ánh trăng bao phủ, máu trong người lao ra. Nhanh như quần long lại tiếp tục phóng tới Đại Tế Ti. Khúc Hoa Thường trừng mắt khó tin nhìn Dương Khai. Đại Tế Ti cũng lấy làm kinh hãi, hắn vẫn là lần đầu gặp phải người có thể ngăn cản uy năng của băng phách hàng Nguyệt Châu. Nhưng hắn cũng là người ngồi trên vị trí cao đã nhiều năm rồi. Mặc dù kinh hãi nhưng mà không có loạn, trong miệng vang lên ngôn ngữ rườm rà tối nghĩa. Trên quyền trượng, băng phách hàng Nguyệt Châu lóe lên quang hoa. Băng hàng chi ý càng thêm nồng động, chụp xuống Dương Khai. Mở! Trong khi lao đến, Dương Khai quát. Sau lưng, một vòng mặt trời ầm ầm nổi, tản ra hào quang chói mắt. Trong đại nhật, Kim Ô nhảy múa tê mình. Thần thông pháp tướng! Ninh Đạo Nhiên động dung, nét mặt xưa nay vạn vật không vướng, bây giờ cũng phải chấn động. Đại nhật chi uy cùng ánh trăng kia ngang nhau, kích thích băng hàng Nguyệt Châu cùng tỏa ra hào quang. Đây cũng không phải Đại Tế Ti chủ động thôi phát, mà là băng phách hàng Nguyệt Châu tiên thiên chi bảo theo bản năng ứng đối. Ánh trăng ăn mòn, so với Đại Tế Ti trước đó thôi phát, có uy năng mạnh gấp 10 lần. Nhật Nguyệt Tề Huy, thiên địa dị cảnh. Lực lượng nóng rực cùng băng hàng giao thoa, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu, không thể không dốc hết toàn lực để mà ngăn. Đại Tế Ti thất kinh mà nhìn, Dương Khai đã lao đến trước mặt hắn. Một tay chộp tới quyền trượng, một tay nắm chắc thành quyền, đánh tới mặt hắn. Đại Tế Ti hữu tâm tránh né, nhưng băng phách hàng Nguyệt Châu uy năng đại phóng, để hắn đều không có chịu nổi, cả người cứng đờ, trơ mắt nhìn năm đấm cấp tốc phóng đại trong mắt. Oanh một tiếng, Đại Tế Ti ngửa mặt bay ra. Dương Khai bắt được quyền trượng, ném quyền trượng vào trong tiểu huyền giới. Ánh trăng tiêu tan, đại nhật biến mất. Dương Khai thu hồi pháp tướng, nói với một đám người bên dưới. Rút lui. Đại bảo đã tới tay, đương nhiên phải tranh thủ thời gian rút lui thì tốt hơn. Khúc Hoa Thường cùng Ninh Đạo Nhiên cũng quả quyết. Cô phán tiếp dẫn, lập tức bức lui đối phương. Bốn người phóng lên trên, đánh vỡ đỉnh chóp thần miếu xông vào trong thánh thành. Lúc này trong thánh thành cũng hỗn loạn tưng bừng. Từ chân cầm nguyên tự thần quan càng quấy. Lâm Phong song đao không ngừng, cùng một đám cường giả hải tộc đánh đến thiên hôn địa ám. Phía dưới thần miếu, Đại Tế Ti vội vàng bò lên, sắc mặt tái nhợt, tức giận tê phát run rồi hô. Theo ta tế tự, tỉnh lại lão tổ. Bốn cường giả hải tộc nhao nhao đi vào bên cạnh tế đàn, phần tứ phương mà ngồi, miệng ngâm lên âm điệu cổ quái, phối hợp cùng Đại Tế Ti thi triển diệu pháp, thông qua tế đàn truyền đến nơi nào đó. Trong thành đang giết tới đỏ mắt. Từ chân cùng Lâm Phong kinh ngạc nhìn thấy bọn người Dương Khai từ trong tòa thần miếu xông ra, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nghe Khúc Hoa Thường duyên dáng gọi to. Đi thôi, đi thôi. Đắc thủ rồi sao? Từ chân ngạc nhiên hỏi, Khúc Hoa Thường gật đầu. Từ chân không còn do dự, nguyên từ thần quang cuốn một cái ngăn chặn mấy cường giả hải tộc, phóng thẳng vào thánh thành. Lâm Phong thì cắn răng, cũng vội vàng đuổi theo. Sau bóng người vội vàng chạy trốn sau lưng, số lượng hải tộc theo đuôi không bỏ. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong biển dâng lên. Khí tức kia cường hoành tinh túy như một cự long ngủ say tỉnh giấc. Bọn người Dương Khai thấy đều sắc mặt đại biến. Chẳng ai ngờ, hải tộc vậy mà còn có nhân vật khủng bố như vậy. Trước đó, những cường giả hải tộc kia cùng Đại Tế Ti mặc dù cũng là lợi hại, nhưng không phải là đối thủ của bọn hắn. Nhưng khí tức đang khôi phục này là để cho bọn hắn có một cảm giác khó mà ngăn. Riêng là khí tức đã như vậy, vậy chủ nhân khí tức kia sẽ cường đại ra sao? Mà trên hải đảo này, cảm nhận được cổ khí tức này, tất cả hải tộc đều nằm rạp trên đất, miệng thì hô to. Cung nghênh lão tổ! Ngay cả những cường giả hải tộc đang đuổi theo bọn họ, giờ cũng đều ngưng, quỳ gối, không nhúc nhích. Ra một tên thật là hung ác. Dương Khai rùng mình, vội vàng ngừng chân nói với mọi người. Tất cả, tới đây đi. Hắn vốn không muốn bại lộ quá nhiều, nhưng giờ cũng phải bất chấp, muốn chạy thoát, chỉ có dựa vào thần thông không gian mà thôi. Cô Phán lập tức chạy đến bên cạnh hắn, Khúc Hoa Thường cùng Từ Chân gấp gáp nhích lại gần. Ninh Đạo Nhiên chần chừ một chút cũng vội vàng tụ hợp. Duy chỉ có Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, phi đi một phương khác. Hiển nhiên là không có ý định ở cùng đám người. Dương Khai thầm thở dài cũng không lo được cho hắn, khoát tay tế ra một viên không linh châu, muốn thôi động không gian pháp tắc rời đi. Ngay vào lúc này, một quái vật khổng lồ từ trong biển cấp tốc dâng lên, che đậy thiên địa. Quái vật kia dài tới ngàn trượng, khí tức khủng bố dị thường. Cá mập này thật là to! Cố Phán kinh hồ. Là thánh linh! Là thánh linh Côn Sa! Khúc Hoa Thường cũng biến sắc. Từ Chân rung lẩy bẩy. Tại sao có thể có thánh linh? Đây chính là lão tổ của hải tộc sao? Sâu trong nội tâm là một trận kêu rên. Có thánh linh ở đây rồi, hôm nay sợ rằng khó thoát khỏi tai kiếp. Chưa có phản kháng, Dương Khai quát, lại không chần chừ, vội vàng thôi động lực lượng không linh châu. Không gian pháp tắc lập tức bao trùm mọi người, liên thông tới tinh thị của Xích Tình. Ngay vào lúc này, Côn Sa mở ra miệng to như chậu máu cắn xuống đám người. Một cái cắn này giống như có thể thôn thiên phệ địa, mà đã bị lực lượng không linh châu bao khỏa, đám người xuyên thẳng qua trong hư không. Chỉ cảm thấy không gian xung quanh loạn lưu hỗn loạn tưng bừng, hư không bất ổn, giống như tùy thời đều có thể phá toái mà ra. Dương Khai quát. Tình huống không ổn rồi, hư không bị quấy nhiễu, ta không thể nào định vị chính xác, các vị đều cẩn thận a. Lời còn chưa dứt, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện xung quanh. Không đợi Dương Khai có phản ứng, từng vết nứt đã thôn phệ đám người biến mất khỏi tay. Dương Khai cũng là như vậy, lọt vào trong một vết nứt, bốn phía đầy không gian loạn lưu. Cả người không bị khống chế, thầm kêu khổ. Sớm biết như vậy, cướp được băng phách hàng Nguyệt Châu nên lập tức rời đi mới đúng. Chỉ là khi ấy hắn suy tính mọi người cùng nhau tới, đương nhiên nên cùng nhau rút lui. Giờ thì hay rồi. Lâm Phong khẳng định đại nạn lâm đầu, những người khác cũng không biết là sống hay chết. Kết quả là còn chưa kịp hỏi Cô Phán tin tức liên quan tới Trường Nhược Tích. Chương 4068. Hư không chấn động, trước mắt biến hóa, không gian loạn lưu phun trào. Dương Khai đã quay trở lại trong thái khư cảnh, ngẩng đầu nhìn, sớm đã không còn trong biển rộng. Người đang cấp tốc hạ xuống, vội vàng thôi động lực lượng ổn định. Khí huyết nơi ngực cuồn cuộn, há miệng phun máu, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi hắn thôi động không linh châu xuyên qua hư không, bị Côn Sa ngăn, liên lụy bản thân cũng có chỗ bị hao tổn. Thường thế tuy không nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng một hai ngày là có thể hồi phục. Nhưng mà dò xét xung quanh một phen, thì thấy nơi này cây cối mọc san sát. Từng cây đại thụ cao tới trăm trượng, ngàn trượng xen nhau, tán cây liên miên, cũng không biết đây là đâu. Không khỏi sợ hãi. Tuy hắn biết Thái Khư không hề đơn giản như mình nghĩ trước đó, nơi đây có thánh linh, nhưng cũng không nghĩ tới hải tộc kia mà cũng có thánh linh. Côn Sa, thứ này có hải sa huyết mạch của Côn Bằng, mà Côn Bằng lại là đối thủ một mất một còn của Long tộc. Dương Khai đoán chừng nếu mình rơi vào trong tay Côn Sa, khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Người khác không phát hiện được huyết mạch trong cơ thể hắn, nhưng mà Côn Sa thì nhất định có thể cảm giác được. Thực lực Côn Sa cũng cường hoành không gì sánh được, ngay cả không linh châu truyền tống đều có thể đánh gãy, dẫn đến hắn định vị thất bại, khiến người khác đều thất lạc trong vết nứt hư không. Cũng không biết tình hình bây giờ của bọn hắn ra sao. Bởi vì muốn nhờ Từ Chân bố trí đại trận cho tinh thị, cho nên trước đó Dương Khai cùng Từ Chân trao đổi phương thức liên lạc. Dương Khai vội vàng lấy ra liên lạc châu cùng Từ Chân liên hệ một phen. Một lúc sau Từ Chân đưa tin, biểu thị bây giờ mình coi như bình an, chỉ là không biết đang ở đâu. Dương Khai không khỏi yên tâm, lại làm phiền hắn tìm hiểu tình hình của mấy người khác, từ chân đáp ứng. Tìm kiếm quanh một phen, rơi xuống đất, tìm một hốc cây chui vào, rồi điều tức, sau đó chờ đợi tin tức. Qua chừng nửa canh giờ, từ chân đưa tin, Khúc Hoa Thường, Cô Phán cùng Ninh Đạo Nhiên cũng còn sống. Mọi người đều như nhau bị vết nứt hư không thôn phệ, ngẫu nhiên đi tới một nơi nào đó, giờ không biết vị trí của mình ở đâu. Duy chỉ có Lâm Phong, liên lạc không được cũng không biết là sống hay chết. Nghe bảo là Cô Phán còn sống, Dương Khai mới yên tâm. Cùng Từ Chân giao lưu đơn giản một phen, ước định gặp mặt trong Xích Tinh Tinh Thị, Dương Khai mới thu hồi liên lạc châu. Một bên tĩnh tâm chữa thương, một bên điều tra thu hoạch lần này. Vào tiểu huyền giới huyễn hóa ra thần hồn linh thể. Vừa mới xuất hiện, Dương Khai liền lạnh run, cảm thấy tiểu huyền giới chưa bao giờ rét lạnh như vậy. Mà ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời, một vòng trăng tròn treo cao, tản ra quang mang băng lãnh. Chủ nhân à, xảy ra chuyện rồi, nơi này bỗng nhiên xuất hiện một mặt trăng. Mộc Châu cùng Mộc Lộ chạy tới thất kinh mà kêu la. Hai người bọn họ vẫn luôn trong tiểu huyền giới chăm sóc thiên tài địa bảo, cũng coi là đồng bạn duy nhất theo Dương Khai từ tinh giới. Trước đó các nàng đang chăm sóc dược viên, chợt thấy một vòng trăng tròn từ từ bay lên, treo cao giữa không trung mà giật nảy mình. À, đây không phải là mặt trăng. Dương Khai trả lời, trong lòng cũng cảm thấy kỳ. Bằng phách hàng Nguyệt Châu sau đến nơi này lại biến thành một vòng trăng tròn. Bởi vậy có thể thấy bằng phách hàng Nguyệt Châu mặc dù không phải mặt trăng, có lẽ cũng là có quan hệ với mặt trăng đi. Hai tiểu mộc linh bay đến đầu vai hắn, một lộ hiếu kỳ. Không phải mặt trăng thì là gì? Ta cũng không biết đó là gì. Dương Khai lắc đầu, thứ này hắn chưa bao giờ thấy qua. Mấy đệ tử Động Thiên Phúc Địa cũng nói không rõ. Quay đầu hỏi bà chủ có lẽ là cũng biết điều gì chăng? Mộc Châu tương đối trầm ổn, cau mày nói. Mặc kệ nó có phải là mặt trăng hay không, nó quá là lạnh rồi. Nếu ngươi không nghĩ cách, mọi thứ trong dược viên sẽ phải bị chết cống. Ta cùng Lộ Lộ cũng phải bị chết cống. Mộc Lộ nước mắt tuôn trào. Ta không muốn bị đông cứng mà chết đâu. Dương Khai quay đầu nhìn. Dược liệu trong dược viên quả nhiên là không xong rồi. Còn có dược liệu đã kết xuất ra băng sương, dược tính mất lớn. Hắn chính là chủ nhân của tiểu huyền giới, dược viên rất nhiều cấm chế. Là hắn lấy toàn bộ lực lượng thế giới ngưng thành. Lực lượng bình thường khó có thể ảnh hưởng. Ánh trăng này có thể ảnh hưởng đến trong dược viên, có thể thấy uy năng của nó quá là kinh người. Không cần lo, ta gia cố dược viên là được rồi. Dương Khai nghĩ liền làm cầu thông tiểu huyền giới. Mượn thiên địa vĩ lực gia cố từng tầng cấm chế mới khiến cho dược viên khôi phục lại được. Nhưng rất nhanh hắn nhíu mày, chỉ vì hắn có thể tin tưởng cảm giác mình bày ra rất nhiều cấm chế này vẫn bị ánh trăng chậm rãi ăn mòn, sợ rằng không đến một năm, nửa năm thì sẽ bị phá vỡ mất. Các người nửa năm gọi ta một lần, cấm chế nơi đây phải thường xuyên được gia cố. Ta nhớ rồi. Mộc Châu gật đầu. Dương Khai lại nhìn mặt trăng tròn, chậm rãi lắc đầu ra khỏi tiểu huyền giới. Cùng lúc này trên biển cả, Lâm Phong thân hình hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt bay được trăm dặm, cấp tốc đào vong. Bỗng nhiên Lâm Phong dừng, kinh dị nhìn qua phía trước. Ngàn dặm phía trước, một thân ảnh sừng sững giữa không trung. Lạnh lùng nhìn bên này, ánh mắt phóng tới giống như hai tia chớp, đâm vào sâu trong linh hồn của Lâm Phong. Lâm Phong biến sắc, không cần suy nghĩ lập tức lùi nhanh. Người chạy được sao? Người kia hừ lạnh, duỗi ra một tay về Lâm Phong. Mặc dù cách ngàn dặm, dưới một trảo, Lâm Phong cũng không có lực phản kháng. Chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, bị một đại thủ xanh mờ bắt vào trên lòng bàn tay. Định nhãn nhìn, người kia đã đến gần, cười gằn nhìn hắn. Người muốn chết như thế nào? Côn Sa. Lâm Phong sắc mặt tái nhợt, đâu còn không biết người này chính là thánh linh lớn ngàn trượng khi trước. Giờ Côn Sa đã triệt để hóa thành hình người. Nhìn từ bề ngoài, không khác nhân tộc một chút nào. Chính là bản tọa đây. Côn Sa cười đắc ý. Đám tiểu côn trùng các người cũng dám trộm thánh vật của tộc ta. Lá gan đúng là không nhỏ. Vật không ở chỗ ta, người giết ta cũng là vô dụng thôi. Lâm Phong nuốt nước bọt nói. Côn Sa nhe răng cười. Ta chờ các ngươi nhiều năm như vậy, sao có thể giết ngươi? Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì khó tha. Nói rồi hắn mở miệng rộng, một ngụm nuốt Lâm Phong. Lát sau hắn há miệng phun Lâm Phong ra. Chỉ là lúc này, vị cao túc chân võ động thiên ánh mắt tan rã, như thể gặp phải thứ gì cực kỳ khủng khiếp, cả người không ngừng run rẩy. Người đánh cắp nguyệt tinh ở đâu? Mang ta đi tìm hắn. Côn Sa nhìn Lâm Phong. Lâm Phong không tự chủ mà gật đầu dẫn Côn Sa hướng về tinh thị của Xích Tinh. Trên đường, gặp được một vài cứ điểm nhân tộc. Côn Sa há miệng. Tất cả nhân tộc đều bị nuốt gọn, trắng trợn nhậm nuốt. Trong miệng đầy máu, không ngừng có tiếng kêu thảm. Hắn thì nét mặt thỏa mãn. Những nơi qua sẽ có một hồi gió tanh mưa máu. Lâm Phong nhìn mà nổ đồng đắm mắt. Nhiều lần phản kháng đều bị Côn Sa tiện tay trấn áp. Nhắc tới cũng kỳ. Mặc dù Côn Sa đối với hắn không tốt, nhưng không kỳ muốn giết. Nhớ lại lời Côn Sa nói trước đó, Lâm Phong trong lòng không khỏi có suy đoán lớn mật. Lại đến một chỗ cứ điểm nhân tộc, Côn Sa bắt chước làm theo thắt một cái. Từ cứ điểm trên không, hóa ra chân thân ngàn trượng và thiên tế địa. Cứ điểm này không lớn, chỉ có mấy ngàn người sống. Chợt thấy một quái vật khổng lồ xuất hiện, tất cả đều quá sợ hãi, nhao nhao chạy nhanh. Nhưng bọn hắn làm sao có thể làm Côn Sa bị thương. Côn Sa mở ra miệng to, từ trong miệng kia có khủng bố hấp lực truyền tới. Trong cứ điểm mấy ngàn người, vô luận là tu vi cao hay thấp, thực lực mạnh hay yếu, lại không khỏi tự chủ dũng mãnh lao tới miệng kia. Ngay vào lúc này, Lâm Phong chợt quát. Côn Sa, nhìn đây! Nói rồi, tay dựng lên một đao đặt vào cổ mình. Đao quang lập lòe, xuất thủ không chút lưu tình, như thể thật sự muốn tự vẫn. Ngay trước một khắc, Lâm Phong sẽ bỏ mình đào tiêu. Côn Sa xuất hiện trước mặt, cong ngón, búng ra. Đao bị chấn bay. Côn Sa đưa tay nhấc Lâm Phong lên, ánh mắt âm sầm nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi làm gì? Lâm Phong bộ dáng thê thảm, lại nhếch miệng cuồng tiếu. Thì ra là vậy, nguyên lai trong điển tịch ghi chép là thật. Các người đang tìm kiếm người gánh chịu, ta chính là người gánh chịu của ngươi sao? Côn Sa hừ lạnh. Tiểu bối biết cũng không ít. Ngươi còn biết những gì? Ta biết còn nhiều hơn. Lâm Phong dương dương đắc ý đáp. Ta biết, ngươi sẽ không để cho ta chết. Ta chết đi, ngươi lại phải đi tìm người khác. Nhưng người phù hợp yêu cầu của các ngươi không nhiều. Không ngại nói cho ngươi biết, ta chính là đệ tử chân võ động thiên. Trong thái khư này, ngươi có thể so thực lực với ta không cao hơn năm. Ta chết đi, ngươi cũng là nhất đầu. Nguyên lai là đệ tử động thiên. Chẳng trách biết người gánh chịu là tổ tông ngươi lưu lại tin tức hay sao? Côn Sa hừ lạnh, nghe khẩu khí của hắn dường như biết về động thiên. Lâm Phong nói, trưởng giáo đời thứ 27 chân võ động thiên ta từng tới thái khư, lưu lại một chút ghi chép liên quan tới nơi đây. Côn Sa gật đầu, nếu biết, vậy nên ngoan ngoãn phối hợp, sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Lâm Phong ngạo nghễ, Lâm Phong ta cả đời tu hành, toàn bộ nhờ vào mình, không cần người khác đến ban chỗ tốt. Côn Sa hơi híp mắt, trong mắt là sát cơ nồng đậm. Lâm Phong không hề sợ hãi đối mặt với hắn. Một hồi lâu sau, Côn Sa mới hừ lạnh một tiếng, bỏ qua cho Lâm Phong, chắp hai tay sau lưng nói. Người đã biết người gánh chịu, vậy nên hợp tác tốt với ta. Nếu không, ta cũng sẽ không để ý việc giết người. Không ngại nói cho ngươi. Mục tiêu của ta không phải là ngươi, mà là tên tiểu tử trộm lấy nguyệt tinh kia. Hắn mạnh hơn ngươi nhiều. Mắt của Lâm Phong lấy lên một tia không cam lòng. Lúc trước Từ Chân cũng nói bản lãnh của hắn không bằng Dương Khai. Bây giờ vậy mà Côn Sa cũng nói như vậy. Không khỏi để hắn hiện lên lòng háo sắc. Hiện lên lòng hao thắng. Nhưng dưới mắt cũng không phải là lúc so đo những thứ này. Lâm Phong sờ lên cổ nói, hợp tác với ngươi không phải là không thể. Ngươi không được tiếp tục ăn nhân tộc ta. Nếu không, dù ta chết cũng sẽ không dẫn ngươi đi tìm hắn ta đâu. Ngươi dám uy hiếp ta sao? Côn Sa lạnh lùng nhìn Lâm Phong, sắc cơ trong mắt càng nồng đậm hơn. Lâm Phong trong lòng bồn chồn, lại cố gắng làm ra bộ dáng không hề sợ hãi. Hai người chăm chăm nhìn nhau một lát, Côn Sa mới hừ lạnh một tiếng. Được, bản tọa đồng ý. Thầm cười lạnh, chờ được tiểu tử đánh cắp nguyệt tinh rồi, ta ăn ngươi đầu tiên. Kết thúc tập 841 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.